Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc kệ là có bị mình đánh bị chết hay không. Sao anh lại làm như vậy chứ? Nếu chị ấy thay lòng đổi dạ, anh nên buông tay chị ấy, chúc chị ấy hạnh phúc. Có rắm thì không kêu, cô ấy là của tôi. Anh thật sự là quá bá đạo. Chị ấy cũng không phải là đồ vật, không phải là tài sản của anh. Nhưng mà tôi yêu cô ấy. Phong Đăng gầm lên, nói ra tình cảm chân thật đối với Thiên Hân từ trong tâm khảm. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy khoái hoạt khôn tả. Đúng vậy, tôi yêu cô ấy. Cả đời này cô ấy là người phụ nữ duy nhất của tôi, người vợ của tôi, mẹ của con tôi. Vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ một gã đàn ông nào đến phá hoại cả. Aki bị bộ dạng nghiêm túc và kiên quyết của hắn dọa sợ, và đồng thời cũng nghĩ lại, nếu như mình có dũng khí như là người đàn ông này, thì có lẽ Tiểu Phương sẽ không bị một gã đàn ông nửa lạ mà xông ra đường bắt cóc. Đúng vậy, hắn nên đi tìm Tiểu Phương, xem có thể cứu lại cuộc tình này hay không. Được lắm, coi như là anh có gan dám nói ra lòng mình. Nhưng anh đã phạm phải một sai lầm sông tố rồi đó. Anh nên tin Thiên Hân như tin chính bản thân anh. Cô ấy còn mua bánh ngọt cho anh, tổ chức sinh nhật cho anh. Mà này, tôi còn chưa nói xong đâu đó. Aki mới nói được một nửa thì Phong Đằng đã chạy đi như một cơn gió tìm về phía Thiên Hân. Hai nhân vật chính của cuộc đánh nhau đều chạy mất, không còn trò gì hay để nhìn cả. Quần chúng tại hiện trường lập tức giải án. Trong lòng ai cũng hy vọng hai gã đàn ông ngách ngách kia có thể tìm được tình yêu của bọn họ. Thiên Hân, rốt cuộc thì cô ấy đang ở nơi đâu? Phong Đằng về nhà trong tình trạng chật vật. Cả căn phòng lớn trống rỗng, nhưng mà tại sao lại không có người mà hắn muốn gặp chứ? Quản gia, quản gia. Quản gia nghe được tiếng thét của thiếu gia thì vội vàng mang chiếc bánh ngọt mà tiểu thư dặn dò đến, dùng giọng hát cũng không được hay mấy mà cất lời. Chúc mừng sinh mật, vui vẻ. Thiên Hân đâu? Hắn trợn mắt giận dữ nhìn quản gia. Thật sự là ghét nha. Muốn người ta hát cho nghe cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng mà đại thiếu gia tuyệt đối là không cảm động ông một chút nào sao? Suýt nữa thì tên quản gia đã bật khóc. Tuy nhiên vẫn phải trả lời ông chủ. Dạ thưa tiểu thư, cô ấy nói là muốn ra ngoài. Còn nói tôi sẽ đưa chiếc bánh ngọt này cho cậu. Cô ấy đi đâu? Hắn lạnh lùng ngắt lời quản gia. Dạ không nói rõ thưa thiếu gia. Nhưng mà thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Không thèm để ý đến tiếng gọi của quản gia, Phong Đằng lại lao ra đi để tìm kiếm Thiên Hân. Ra sức mà nhấn phím di động trong tay, thì những trạng thái của đối phương vẫn luôn tắt máy. Chết tiệt! Hắn cất tiếng chửi thề, rồi lái xe tìm loạn trong khắp các ngã tư ở Đài Bắc để tìm cô. Chỉ có một điều, hắn tìm một ngày một đêm nhưng vẫn là vô ích như cũ. Lòng Phong Đằng nằm ngửa trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, mệt đến mức không muốn động đậy. Hắn rất muốn nhắm hai mắt lại ngủ một giấc, nhưng chỉ cần đóng mắt một cái thì bóng dáng của Thiên Hân lập tức hiện ra trong đầu, hiện ra đôi mắt to ngập nước của cô, giống như đang trách cứ hắn. Thiên Hân, em đang ở đâu, hãy mau trở về đi, tôi đã biết sai rồi. Trong lòng của Long Phong Đằng đau đớn mà gào thét. Hắn cực kỳ sợ hãi bản thân sẽ bởi vậy mà mất đi cô. Vừa nghĩ đến việc mình có thể vĩnh viễn không thấy được cô nữa thì hắn liền hoảng loạn. Nhưng vào lúc này, một tiếng mở cửa rất nhỏ truyền đến. Hắn nín thở lắng nghe, nghe thấy được tiếng bước chân nho nhỏ. Hắn lập tức bật dậy rìu mạng mà xông tới cửa lớn. Nhưng không có người, hắn lại lập tức chạy tới phòng của Thiên Hân. Thiên Hân! Lòng Phong Đằng nhìn chăm chú vào cô không chớp mắt. Tự như chỉ cần hắn chớp mắt một cái thì cô sẽ từ từ biến mất vậy. Thiên Hân vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt quay trở về lạnh lùng tức khắc. Thay thế là khuôn mặt kinh ngạc mới đầu. Thiên Hân, cho dù hắn ta có gọi đến hay là bay lên, cô cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Trong lòng của cô sớm đã hạ quyết tâm, lại còn dám lớn tiếng mắng cô là ong bướm lả lơi. Thật sự là làm cho người ta quá mức tức giận mà. Tôi đã rất lo lắng cho em đó. Lo ư? Tôi có nghe lầm hay không chứ? Anh không phải trước mặt đồng bào cả nước mắng tôi là ong bướm lả lơi sao? Nếu tôi đã hạ lưu như vậy thì anh nên cực kỳ vui vẻ thoát khỏi tôi không phải hay sao? Không phải. Cô lập tức mở tủ quần áo, lôi vali hành lý ra ngoài. Thật là đáng ghét, thật là nặng. Cả một núi quần áo như vậy, kéo như thế nào cũng không được. Đều là do lúc trước, cô ham mấy món tiện nghi nhỏ. Thấy cửa hàng đồng giá thì mọi thứ đều bằng tiền, nên muốn mua nhiều một chút. Xem đi, hiện tại không phải là cô kéo hành lý, mà là hành ký kéo cô. Ngay cả rời đi cũng không thể ung dung. Ngược lại bộ dáng chật vật thật là buồn cười, đều tự trách bản thân mình quá là ngu ngốc. Lòng Phong đang xanh mặt bắt lấy hành lý trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net